Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 315, chương 314. Cửa vào ở Trần phủ, mỗi người đều có một ít có thể dựa vào nhân, như gia nhân, lão sư, bằng hữu, đồng nghiệp, tự cảm thấy mình nhỏ yếu nhân, sẽ đi tìm một cái núi dựa. Người là như vậy, thế lực không phải là không. Ở Thái Sơ Đại Lục, Liệt Dương Thương Hội tuy là nhất lưu thế lực, nhưng ở nhất lưu trong thế lực, lại thuộc về cuối cùng. Toàn bộ Liệt Dương Thương Hội, chỉ có Âu Dương Lão Tổ Tu Vi, đi đến luyện thần tam trọng, không nghĩ trở thành khác nhân ngư thịt. Bọn họ bằng thượng Bạch Vân Môn. Vì vậy, Bạch Vân Môn chính là Liệt Dương Thương Hội núi dựa. Bây giờ, Bạch Vân Môn thiếu chủ Lam Thiên, trưởng lão Dư Dao Động cùng Chu Đào, còn có mười mấy đệ tử, toàn bộ chết ở trước mắt, không cần nghĩ cũng biết. Không bao lâu, Bạch Vân Môn nhân sẽ giết tới Liệt Dương Thành, mất đi Bạch Vân Môn làm núi dựa, Âu Dương nhất tộc tràn ngập nguy cơ, hơi có bất trắc cũng sẽ bị nhân diệt tộc. Ý nghĩ chuyển động Âu Dương Hùng, vẻ mặt cầu khẩn nói: xin tiền bối cứu lấy chúng ta. Nhìn một chút Âu Dương gia tộc mọi người, Trần Vũ yên lặng không nói. Tiền bối, từ nay về sau, chúng ta chỉ nghe lệnh ngươi. Âu Dương Hùng nói: ta đối linh dược, thần binh, công pháp cũng không có hứng thú. Nếu có ly kỳ cổ quái đồ vật, nhớ đưa đến Trần phủ. Trần Vũ nói: phải. Âu Dương Hùng mừng rỡ không thôi gật đầu một cái. Có bất diệt cảnh tôn giả làm núi dựa, còn có ai dám dẫn đến Liệt Dương Thương Hội? Đa tạ tiền bối, Âu Dương Tĩnh Di nói. Cũng bởi vì ta thực lực cường đại, ngươi liền kêu ta tiền bối. Trần Vũ trêu nói: cảm ơn Trần đại ca. Âu Dương Tĩnh Di liền vội vàng sửa lời nói: ừ. Trần Vũ đáp một tiếng, mang theo bốn cái nha hoàn rời đi. Chúng ta trở về. Âu Dương Hùng mừng rỡ không thôi nói: không nghĩ tới Liệt Dương Thành bên trong lại có bất diệt cảnh tôn giả. Tộc trưởng, chúng ta trả lại cho Khiêm Đức báo thù sao? Con trai không có có thể sống lại, ta cũng không muốn Triệu gia trở thành lịch sử. Phân phó, sau này không cho phép dẫn đến Liệt Dương Thương Hội, làm việc cũng khiêm tốn một chút. Bất diệt cảnh cũng để mắt tới Thanh Mộc Thánh Địa, chúng ta hay là đi thôi. Thấy Liệt Dương Thành có bất diệt cảnh cường giả, không cùng người cùng thế lực, làm ra bất đồng lựa chọn. Ba ngày sau, luyện khí tam trọng Trương Đan Dương cùng bất diệt cảnh ngũ trọng Tiếu Nam Thiên đi tới Liệt Dương Thành. Thanh Mộc tôn giả là bất diệt cửu trọng siêu cấp cao thủ. Thanh Mộc Thánh Địa sức dụ dỗ có thể tưởng tượng được. Đừng nói là luyện thần cảnh tu luyện giả, coi như là bất diệt cảnh tôn giả cũng sẽ không nhịn được động tâm. Hơn một triệu năm trước, Thanh Mộc tôn giả thì đến được rồi bất diệt cảnh. Thanh Mộc Thánh Địa biến mất mấy trăm ngàn năm, bên trong coi như không có trăm vạn năm linh dược, cũng sẽ có mười vạn năm trở lên linh dược. Rất nhiều thứ đều có thọ giới hạn, linh dược cũng không ngoại lệ. Có chút linh dược chỉ có thể sống sót trăm năm, có linh dược có thể sống thành thiên thượng vạn năm. Phổ thông sinh mệnh tinh cầu, thực vật rất ít có thể sống ngàn năm. Thái Sơ Đại Lục linh khí đậm đà, rất nhiều phổ thông thực vật cũng có thể sống sót hàng trăm hàng ngàn năm. Linh dược bình thường là có thể sinh trưởng vạn năm lâu. Hoàn cảnh bồi dưỡng nhân, làm sao không phải là đang nuôi dục thiên địa vạn vật. Tiểu tử, Thanh Mộc Thánh Địa nếu không phải ở Liệt Dương Thành, đừng trách bổn tọa cho ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Tiếu Nam Thiên uy hiếp nói: tiền bối, Thanh Mộc Thánh Địa ngay tại Liệt Dương Thành. Trương Đan Dương vẻ mặt đốc định nói: ngươi không phải là luyện hóa Thanh Mộc lệnh bài sao? Có hay không cảm ứng được Thanh Mộc Thánh Địa cụ thể vị trí? Tiếu Nam Thiên hỏi. Cảm ứng được. chỉ bất quá khoảng cách có chút xa, cảm giác không phải là rất mãnh liệt. Trương Đan Dương nói, phía trước dẫn đường, Tiếu Nam Thiên nói, phải. Trương Đan Dương gật đầu một cái, một mực đi về phía trước. Sau mấy tiếng, hai người tới Trần phủ bên ngoài. Tiền bối, Thanh Mộc Thánh Địa đang ở bên trong. Trương Đan Dương nói, một tiếng vang lên, Trần phủ đại môn ứng tiếng mà nát. Ỷ mình thực lực cường đại Tiếu Nam Thiên, chỉ muốn tìm tới Thanh Mộc Thánh Địa, lấy được những thập đó vạn năm trở lên linh dược, tăng lên thực lực của chính mình, cũng không tâm tình gõ cửa. Thật lớn mật, Trần Mai lớn tiếng quát, bốn cái bất diệt nhất trọng, thật giống như có cái gì không đúng. Trong lòng Tiếu Nam Thiên cả kinh, lão gia, thấy hắn đi ra, Mai Lan Trúc Cúc vẻ mặt cung kính la lên, đem cửa cho ta sửa xong, sau đó cút đi, nếu không, chết. Trần Vũ quát lên, bốn cái bất diệt nhất trọng nha hoàn không đủ gây sợ. Một cái nhìn như muốn người bình thường người tuổi trẻ, lại để cho Tiếu Nam Thiên kinh hoàng bất an. Thái Sơ Đại Lục tối cường thế lực, cũng không khả năng có bốn cái bất diệt nhất trọng cường giả làm nha hoàn. Một cái nhìn như cùng thường nhân không khác người bình thường, lại có bốn cái bất diệt nhất trọng nha hoàn. Điều này nói rõ cái gì? Rất hiển nhiên, hoặc là đối phương tu vi cao hơn hắn, hoặc là đối phương đến từ một cái vượt qua hắn tưởng tượng thế lực. Trước nhẫn xuống, trong lòng Tiếu Nam Thiên thầm nói, theo cười nói, xin lỗi, ta vốn định gõ cửa, kết quả dùng sức quá mạnh, đem đại môn làm hư, số tiền này coi như tu môn chi phí, mong rằng ngươi thứ lỗi, hoặc là đem cửa sửa xong, hoặc là chết. Trần Vũ khinh thường với cố nói, nói xong sau đó, hắn xoay người đi vào bên trong đi, tiền bối, chúng ta làm sao bây giờ? Trương Đan Dương như có điều suy nghĩ hỏi, đi trước tìm vài người, đem đại môn sửa xong. Tiếu Nam Thiên nói, hai người cách xa Trần Phủ sau. Trương Đan Dương lại nói, tiền bối, Thanh Mộc Thánh Địa ngay tại Trần Phủ phía dưới. Ta biết, Tiếu Nam Thiên nói, hai người tìm mấy cái công tượng, cho Trần Phủ chứa một cái càng khí phái đại môn. Bốn cái nha hoàn tu vi quá kém, không đối phó được diệt nhị trọng còn không có vấn đề, gặp bất diệt tam trọng trở lên, cũng chỉ có mặc người chém giết rồi. Trần Vũ suy nghĩ một chút sau, lại tiếp tục tăng lên Mai Lan Trúc Cúc tu vi, tiền tiền hậu hậu tiêu hao bốn viên cực phẩm thần thạch. Bốn cái nha hoàn tu vi trước sau tới bất diệt cửu trọng. Nam Thiên huynh, Thanh Mộc Thánh Địa đối với ngươi mà nói đã dễ như trở bàn tay, tại sao kêu chúng ta? Bất diệt mũ trọng Cao Hoa nghi ngờ hỏi. Đúng vậy, Nam Thiên huynh, Trương Đan Dương cũng trong tay ngươi, không cần phải để cho chúng ta chia một chén canh chứ? Bất diệt mũ trọng Lý Tùng kinh dị hỏi. Có thể cho ngươi chùn bước, chẳng lẽ gặp bất diệt lục trọng cường giả? Bất diệt ngũ trọng Lưu Minh âm thầm đề phòng hỏi. Các vị huynh đệ, Thanh Mộc Thánh Địa ngay tại Trần Phủ phía dưới. Tiếu Nam Thiên một chữ một cái nói, Nam Thiên huynh, Minh Nhân bất thuyết ám thoại, gặp phải vấn đề nan giải gì, xin ngươi hãy thẳng thắn. Cao Hoa nói, Trần Phủ bên trong có bốn cái bất diệt nhất trọng nha hoàn, còn có một cái nhìn như không có tu vi người tuổi trẻ. Tiếu Nam Thiên nói, theo ta được biết, toàn bộ đại lục, mạnh nhất thánh địa, cũng không khả năng để cho bốn cái bất diệt nhất trọng cường giả làm nha hoàn. Chẳng lẽ Trần Phủ chủ nhân là bất diệt thất trọng trở lên cường giả siêu cấp? Lý Tùng suy đoán nói, gần ngay trước mắt Thanh Mộc Thánh Địa, nhưng lại mong muốn mà không thể thành. Các ngươi cam tâm sao? Tiếu Nam Thiên hỏi, ta cũng không dám cùng bất diệt thất trọng trở lên cường giả là địch. Lý Tùng thở dài nói, Thanh Mộc tôn giả là bất diệt cửu trọng siêu cấp cao thủ. Thanh Mộc trong thánh địa, nhất định là có rất nhiều 10 vạn năm trở lên linh dược. Chúng ta đem thủy khuấy đục, có lẽ còn có thể đục nước béo cò. Tiếu Nam Thiên nói, mấy ngày sau, từng cái đỉnh cấp thế lực, Hưng Sư Động chúng đi tới Liệt Dương Thành. Rất nhiều tị thế bất xuất lão quái vật, cũng lần lượt đi tới Liệt Dương Thành. Nghe được tiếng đập cửa, Trần Mai mở ra đại môn, nghi ngờ hỏi, các ngươi là ai? Ta là Đại Hùng Đế Quốc. Một cái người đàn ông trung niên lải nhải không ngừng nói. Nhà ta chủ nhân đang ở ngủ trưa, không muốn gặp bất luận kẻ nào. Trần Mai tiếng nói vừa dứt, lại đem đại môn đóng lại. Lão tổ, có muốn hay không diệt Trần Phủ? Đại Hùng Đế Quốc Hoàng Đế Cổ Phàm, trong lòng giận dữ, ánh mắt yên tĩnh hỏi. Bản lão tổ cũng không có thực lực đạp bằng Trần Phủ. Ngươi dựa vào cái gì diệt Trần Phủ? Cổ Vân Thiên giận dữ hỏi nói. Lão tổ, không phải là bốn cái bất diệt nhất trọng nha hoàn sao? Ta một người có thể hoàn thành. Cổ Phàm nói, ai nói cho ngươi biết các nàng chỉ có bất diệt nhất trọng? Cổ Vân Thiên tức giận hỏi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?